Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 382, Mạt Pháp Thời Đại, Thiên Ý Chi Đao. 1. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsien/nối/dao/nối/tsu/nối/vien/chéo, những ngăn tại đó chúng ta phía trước. Trong năm tháng kéo dài hơi tàn tồn tại, dù cho là đã từng cực đạo chí tôn lại như thế nào, đệ cửu hóa thân sát cơ cái thế. Mặc dù chúng ta chiến tận một giọt máu cuối cùng, cũng phải đem những phát động đó hắc ám nổi loạn chí tôn chém dụng. Chúng ta cam nguyện hóa thân nhân đạo bồng bột phát triển. Mỗi người như long thời đại một thanh đao, không sợ hy sinh, bài trừ muôn vàn khó khăn, đi chém dụng vạn cổ nhân quả, giết ra một cái sáng chói tương lai, tranh thủ kẻ thắng lợi cuối cùng. Đây là chúng ta tâm, đây là chúng ta được, bỏ cũ lập mới, thẳng đến cuối cùng siêu việt hồng trần khổ hải. Ý chí của ngài, chính là đạo của ta đường. Tôn này tuổi trẻ thánh vương khom người thi lễ, lộ vẻ kích động cùng vui sướng. Quán triệt một đời, vĩnh viễn không bao giờ cải biến. Rất tốt, rất tốt, chấm ngoặc kép, đệ cửu hóa thân than nhẹ. Chúng ta đều là đấu tranh người. Muốn cùng thiên đấu, muốn cùng địa tranh, còn muốn cùng người chém giết. M, điện thoại nhất bớt lưu lượng chạm điểm. Nhưng là chúng ta tuyệt đối sẽ không cô độc. Biết có vô số chiến hữu đứng ở sau lưng chúng ta. Cùng một chỗ hướng về vạn cổ chống lại. Người này nói thịnh vượng thời đại. Sinh mệnh cấm khu là cuối cùng ngăn cản người. Cơ hồ có thể nói là không thể vượt qua chướng ngại. Hắn trong mắt thần quang hừng hực. Bình thường mà nói. Không có đồng dạng tầng thứ người đến đối kháng. Người nhỏ yếu đối đầu. Dù cho là về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối đều vô dụng. Sẽ bị người dễ như trở bàn tay toàn bộ chém giết. Nhưng mà đồng dạng tầng thứ đối kháng, xưa nay thành đạo giả, lại có thể có mấy cái là kẻ yếu? Cấm khu chi họa càng ngày càng nghiêm trọng, hắc ám náo động càng ngày càng tấp nập. Dù cho là ngay lúc đó đại đế đều muốn vì vậy mà đổ máu, cơ hồ nuốt hận. Bất quá, ta trầm tư suy nghĩ trăm năm, lĩnh hội rất nhiều văn minh diễn hóa, thấy rõ thiên địa lưu truyền, lại là thấy được một đường ánh dạng đông. Nếu là đem bố trí đi, khi có lật bàn cơ hội, có thể hóa giải loại này thế cục, là tuyệt đỉnh đáng sợ thủ đoạn. Ngữ khí của hắn có chút phấn chấn. Mặc dù một ngày kia, sinh mệnh cấm khu chí tôn tất cả đều xuất động, cũng phải nỗ lực thảm thiết nhất đại giới. Để cực đạo chí tôn nỗ lực thảm thiết nhất đại giới sao? Tuổi trẻ thánh vương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái này vượt ra khỏi lẽ thường. Cực đạo lĩnh vực không thể vượt qua. Đó là một đạo lạch trời. Để vô số nhân kiệt mộng nát. Cơ hồ không có biện pháp đối kháng. Chỉ có giải rác mấy người có thể tránh thoát. Nhưng là tối đa cũng chính là chống lại. Có thể cùng một vị chí tôn làm sinh tử chiến. Nếu là đối mặt càng nhiều tồn tại. Cũng sẽ dùng sức không đúng chỗ. Chấm ngoặc kép. Dù sao. Bọn họ đều là chân chính đế cùng hoàng, đã từng thống ngự cái vũ trụ này vài vạn năm, là có chút khó tin. Cổ chi đại đế quét ngang thiên thượng địa hạ, khinh thường một thời đại, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Trực diện bắt đầu hơn phân nửa không địch lại, đệ cửu hóa thân ánh mắt ung dung. Nhưng nếu là dùng nhảy ra cái này một vùng vũ trụ, cái này một thời đại ánh mắt đi xem, chưa hẳn liền không có cách nào. Dù sao, trên đời này, đã không có còn sống đại đế. Trong giọng nói của hắn mang theo ba phần làm cho người khó mà suy nghĩ vận vị, bọn hắn chỉ là đã từng đế cùng hoàng, mà không phải đang ở đế vị, đứng thẳng sinh mệnh đỉnh phong nhất thời khắc đương đại chí tôn. Bọn hắn có mạnh đến đâu, cũng không che giấu được một sự thật như vậy, cái kia chính là ở cái này bất hủ vật chất không tồn. Tại thế giới. Bọn hắn đã sớm hẳn là tọa hóa. Mặc dù chém dụng bản thân không tì vết đạo quả, ẩn núp tiến tiên bên trong nguyên, tận lực giảm bớt sinh mệnh năng tiêu hao, nhưng là đây hết thảy thủ đoạn cũng không có cách nào chân chính hoàn mỹ phong ấn Mặc dù ở bên trong phủ bụi, Tuế Nguyệt vẫn trên người ở tại bọn hắn lưu lại dấu vết. Rất nhiều chí tôn, đều trong lúc vô tình tọa hóa, đã mất đi sinh mệnh. Đây cũng là hắc ám nổi loạn nguồn suối. Cấm khu chí tôn cần sinh mệnh năng bổ sung. Bọn họ là đang mượn lấy ngoại vật, đến kéo dài hơi tàn. Đệ cửu trên mặt của hóa thân lóe ra quang huy, đã biết cái này, truy đến cùng trong đó căn bản, kết hợp một chút đi qua chuyện cũ, chung quy là có phá cục thủ đoạn. Dù sao, thời đại này, chân chính tên, hẳn là, mạt pháp thời đại A. Mạt pháp thời đại, đây mới là thời đại này hẳn có xưng hô, nối tiếp lấy loạn thời cổ đại. Đây là vùng vũ trụ này bất hủ vật chất sau khi biến mất thời đại. Xưng hô thế này mới xem như chính xác thuyết pháp. Về phần cái gọi là thần thoại thời đại, thái cổ thời đại, hoang cổ thời đại, những cái này đều chẳng qua là Tuế Nguyệt mai táng chuyện cũ về sau. Tối đa chỉ có mấy vạn năm sinh mệnh có thể sống cường giả phân ra tới. Căn bản không đủ để tin. Tiên cổ, loạn cổ, mạt pháp. Đây là cửu thiên thập địa trải qua ba cái thời đại. Bao dung giới này phát triển đến bây giờ vạn cổ Tuế Nguyệt. Nhưng là loại này xưng hào cũng vẻn vẹn cực hạn tại cái thế giới này. Nếu là tiến vào giới hải, người khác hơn phân nửa sẽ không tán thành. Dù sao, nếu là một cái tân sinh đại thế giới, bên trong có bất hủ vật chất chảy xuôi, đó chính là thời điểm huy hoàng nhất. Căn bản là kéo không đến cùng đi. Tiên cổ thời đại, đó là không hủ vật chất chảy xuôi thời đại, là huy hoàng nhất thời đại. Chân tiên tung hoành thiên địa, tiên vương trấn áp vũ trụ, là cửu thiên thập địa nhất thời gian hùng mạnh. Loạn thời cổ đại, cũng không phải là chỉ là ở trên thời gian tuyến đơn thuần nối tiếp lấy tiên cổ, mà là tự có kỳ chân chính hàm nghĩa. Phiếm chỉ thời không thác loạn thời đại, vạn cổ nhân quả đều ở một cái kia đoạn thời gian hội tụ. Từng cái thời đại cường giả thân ảnh đều sẽ hiển hiện. Vì vậy tên là loạn cổ, mà mạt pháp thời đại, thì là cửu thiên thập địa tại bất hủ vật chất sau khi biến mất thời đại. Cũng chính là cơ hoàn vũ hiện tại vị trí thời đại. Đã bao hàm thần thoại thời đại cho tới hôm nay cái này ngàn vạn năm thời gian. Mạt pháp thời đại, không có bất hủ vật chất, dù cho là cường giả tuyệt đỉnh, một đời tuổi thọ cũng chỉ có hơn một vạn năm. Đây là loạn thời cổ đại đối với mạt pháp suy đoán. Bây giờ chân chính nghiệm chứng. Về phần thần thoại thời đại, thái cổ thời đại, những thời đại này phân chia, phần lớn là mọi người căn cứ thành đạo giả đặc thù tới phân chia. Tôn hiệu thần thoại là bởi vì chôn giấu quá nhiều thần bí, xen lẫn cùng tiên tương quan truyền thuyết, thế nhân không thể hiểu được, cho rằng là truyền thuyết, gọi hắn là thần thoại. Mà thái cổ thời đại, thì là cổ tộc đại bạo phát thời đại. Thành đạo giả tộc đàn là cổ tộc loại này đặc thù chủng tộc. Giống như là nhân tộc đồng dạng. Sinh nhi có linh trí. Hơn xa yêu tộc muốn khai linh trí. Bản thân liền là một cái rất gian khổ quá trình. Mà hoang cổ thời đại, thì là nhân tộc xưng hùng thời đại. Một bộ tộc ép vạn tộc. Mấy chục vị đại đế liên tiếp ra. Cường thịnh đến không thể tưởng tượng. Khiến vạn tộc sợ hãi. Đây là mạt pháp thời đại. Đây là không hủ vật chất không tồn tại ở thế gian thời đại. Đệ cửu hóa thân trong mắt lóe ra hàn quang. Tiên, có thể tồn đời. Nhưng là chỉ có thể cho phép dựa vào tự thân vượt qua Tuế Nguyệt ăn mòn hồng trần tiên tồn tại. Về phần còn dư lại. Cũng không chạy khỏi Tuế Nguyệt một đao. Trong lòng của hắn đang tự nói. Cũng chính bởi vì dạng này. Ta mới có thể nghĩ đến dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn. Tại cái kia loạn thời cổ đại cùng mạt pháp thời đại thay đổi thời điểm. Đến tột cùng xảy ra như thế nào đáng sợ chuyện cũ. Đó là thảm thiết nhất đoạn thời gian. Nguyên bản phân tán cửu thiên thập địa hợp nhất. Đi vào mạt pháp thời đại. Thiên địa vạn đạo xảy ra đáng sợ nhất biến cố. Cái gọi là bất hủ. Cái gọi là trường sinh. Tại ngày đó đều muốn lọt vào thiên ý chi đao chém giết. Đó là chân chính thiên đao. Phương này đại thế giới tất cả tu sĩ đều muốn chịu một đao kia. Không có ngoại lệ, chỉ bất quá trải qua có nghiêm trọng cùng nhẹ nhàng chậm chạp phân chia. Dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc.